đừng tưởng rằng chênh nhau vài ba thành tính toán không là cái gì. Kỳ thực một cái cấp bậc thần đan cho dù có khác biệt, chỉ cần giá trị cao hơn lưỡng thành đã có thể coi như cao hơn nửa cấp rồi. Quách Nhược Đống là một cái cao thủ cấp bậc thiên thần, kiến thức rộng rãi, được xưng là Lê Dương Thiên Quân. Thiên Quân, cái xưng hào này không phải là chỉ kêu cho êm tai, chỉ cần ai đứng ở thiên thần đỉnh mới có tư cách được phong hào Thiên Quân. Sở dĩ vậy, hắn có thể từ đó nhìn ra một chút không tầm thường. Kim Lân khởi đầu cũng là vật trong ao. Đây là ấn tượng đầu tiên của Quách Nhược Đống đối với Vấn Thiên Cư, nhưng lập tức cái ấn tượng này đã bị nhận xét khác thay thế. Có phải chỉ là Kim Lân hay không? Sợ rằng sớm đã là một con tiềm long rồi. Hắn nghĩ tới nghịch thiên cửu chuyển hoàn hồn đan kia, rồi lại nghĩ tới Dương Thiên Vấn kia, làm cho người ta có một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Dương Thiên Vấn đang ở tại Cố Dòng Minh hội tra tìm nơi hạ lạc của Long Cân thì nhận được tin tức của Đinh Ẩn. Quách gia và lại là đường đường là một thiên quân tự mình đến. Cái này làm cho Dương Thiên Vấn không thể không coi trọng. Dương Thiên Vấn bằng tốc độ rất nhanh chạy về Vấn Thiên Cư. Mới vừa bước vào điếm, Đinh Ẩn là người thứ nhất lên đón nói. Ông chủ, vị khách quan này tìm ngài. Nguyên lai là Quách tiên sinh, khỏe không? Dương Thiên Vấn xoay người nhìn lão giả nói. Đây chính là Quách Nhược Đống. Ngươi khỏe không, Dương cư sĩ? Quách Nhược Đống không chút cảnh vẻ nói. Quách thiếu gia khôi phục chưa? Dương Thiên Vấn hữu hảo mà hỏi thăm. Cái này đúng là nhờ vào thần đan của tiên sinh, Vân Phú đã khôi phục rồi. Quách Nhược Đống thành tâm tạ ơn, sau đó xuất ra một quả chữ vật giới chỉ đưa cho Dương Thiên Vấn nói. Đây là tiền thù lao lần trước hứa với Dương cư sĩ. Tổng cộng là tinh 360 triệu viên vô thuộc tính thần tinh và 3 cân nhuyễn ngân thần sa. Dương Thiên Vấn cũng không có khách khí, thản nhiên mà thu tới rồi đưa thần thức vào dò xét. Quả thực như lời Quách Nhược Đống. Dương Thiên Vấn không khỏi cảm khái. Quả nhiên là lợi hại. Nhất bút tiền lớn như vậy mà trong 3 ngày đã chuẩn bị tốt. Hành Dương đệ nhất thể gia quả nhiên là danh bất hư truyền. Từ tài lực này là có thể nhìn ra một. Không tệ, vừa đủ, chúng ta đã thanh toán xong. Dương Thiên Vấn gật đầu đáp. Dương cư sĩ, đại ân đâu chỉ sử dụng vật ngoài thân này để biểu đạt. Dương tiên sinh còn phải cẩn thận với huyết sát môn đó. Bọn họ là một đám người điên ghê tởm. Quách Nhược Đống nói xong cáo từ ly khai. Dương Thiên Vấn day day huyệt thái dương. Thực sự là phiền phức, vẫn là do tin tức bế tắc. Nếu như trước kia biết được tin tình báo thì lại là một loại tình huống khác. Bất quá, Dương Thiên Vấn cũng không hối hận, mập mạp là một bằng hữu đáng giá để thâm giao, giúp hắn thì không cần tính toán được mất gì. Huyết sát môn, lão tử cùng lắm thì lại bế quan mấy trăm năm, đem toàn bộ kéo vào trong trận pháp của Vấn Thiên Cư mà oanh sát. Dương Thiên Vấn cũng không quá để ý đến huyết sát môn. Dù sao bọn chúng coi như là có điên cuồng cũng sẽ không lỗ vốn mà tìm mình trả thù. Bằng không cần gì tới cái quy củ ba lần không thành công kia làm chi. Dương Thiên Vấn bắt đầu bố trí phòng ngự Vấn Thiên Cư. Nên dùng trận pháp gì đây? Phòng ngự tự nhiên là lưỡng nghi vi trần đại trận là tốt nhất rồi. Trận đạo tu vi của Dương Thiên Vấn đã đạt đến cấp bậc xuất thần nhập hóa. Chỉ còn kém một đường là đạt đến trung cực đăng phong tạo cực, nên việc bố lưỡng nghi vi trần đại trận tự nhiên là không thành vấn đề. Về phần thái thanh thần phù áp trận thì Dương Thiên Vấn tuy rằng không rõ thái thanh thần phù là cái dạng thần khí gì, thế nhưng nếu như luận về thần phù thì Mệnh Vận La Bàn mới là chuyên gia trong chuyên gia. 36 cái cực mạnh thần phù đã mở ra được 20 rồi. Dương Thiên Vấn sau khi lựa chọn tới lựa chọn lui, cuối cùng lựa chọn bình hành thần phù phối với lưỡng nghi vi trần đại trận. Tuy rằng nó không có hiệu quả của lưỡng nghi tức vi trần chân chính, nhưng dùng để phòng thủ thì không thể coi thường. Dương Thiên Vấn là người xuất thân thế kỷ 21 nên tự nhiên suy nghĩ so với cổ nhân mới hơn rất nhiều. Lưỡng nghi vi trần đại trận nguyên lai là hộ sơn đại trận bất khả di động, thế nhưng Vấn Thiên Cư này đối với Dương Thiên Vấn mà nói, không quá có khả năng sẽ ở đây hơn 10 vạn năm, nên nếu tốn hao đại lượng tài liệu bố trí trận pháp mà không thể di động thì thật sự là quá lãng phí. Vì thế, Dương Thiên Vấn chui vào thời không bảo tháp nghiên cứu mấy trăm năm mới giải quyết được vấn đề. Dương Thiên vẫn dự định lấy trận kỳ làm phương thức để giải quyết vấn đề di động của Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận. Hắn bỏ ra 300 năm vào bảo tháp đem toàn bộ đại trận luyện chế thành, tiêu hao không ít tích xúc của Dương Thiên vẫn bất quá cũng may là tại Minh Nguyệt bí cảnh hắn giàu to rồi, bằng không thật đúng là vì thế mà phá sản. Dương Thiên Vấn sau khi đi ra thì lập tức bố trí Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận, đồng thời lấy bình hành thần phù làm mắt trận. Vấn Thiên Cư bây giờ ngoại trừ đại môn ra, hết thảy các góc chết đều bị phong tỏa, kể cả dưới nền đất. Toàn bộ Vấn Thiên Cư đã bị Dương Thiên Vấn kéo vào trong không gian trận pháp, tức là bên trong không gian nguyên bản tồn tại thêm một không gian khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 531, Lưỡng Nghi Hiển Vi. Dương Thiên Vấn mới vừa bố trí xong Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận thì thấy Khương Nguyên Đông đưa tin nói, lễ đính hôn của ta bị hoãn vô kỳ hạn, thật không biết nên hận người huyết sát môn hay cần phải cảm tạ bọn họ đây. Ta nghĩ ngươi hẳn là nên cảm tạ bọn họ đi. Dương Thiên Vấn cười lớn đưa tin nói, ân, xác thực là như vậy, bất quá, người huyết sát môn đã tiềm nhập vào Thuận Dương Thành. Chúng ta đang điều tra, ngươi nên cẩn thận một chút. Ta nghe cha ta nói, mục tiêu của bọn họ rất có khả năng là ngươi đó. Khương Nguyên Đông nhẹ giọng nói. Dương Thiên Vấn mỉm cười nói, cảm tạ. Đối với huyết sát môn, Dương Thiên Vấn cũng không lo lắng. Dương Thiên Vấn không tin ai đó có thể đơn giản phá vỡ được Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận. Ở đây phải giải thích một chút về tình huống phân bố các cửa hàng ở thần giới. Bởi vì diện tích lục địa thần giới quảng đại, phạm vi thành trấn rất lớn, đường phổ rộng chừng 2 dặm mà các cửa hàng cũng cách nhau rất xa, cũng không giống như chợ ở tục thế với các gian hàng liền kề. Đương nhiên, cũng có loại hình cửa hàng tồn tại cạnh nhau thế nhưng Dương Thiên Vấn không lựa chọn loại này. Quanh Vấn Thiên Cư khá rộng rãi, chỉ ít trong phạm vi ngoài Vấn Thiên Cư 50 thước đều là thuộc về địa bàn của Vấn Thiên Cư, mà cái phạm vi này vừa vặn để Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận bao phủ. Dương Thiên Vấn không chút do dự đóng cửa Vấn Thiên Cư, dù sao cũng đã buôn bán lời được nhất bút. Khổn Tiên Thằng chỉ thiếu 2 sợi long cân là có thể luyện chế xong, mà nếu xong thì Dương Thiên Vấn dám cùng thần vương xưng huynh gọi đệ rồi. Mặc dù là lấy thân thượng vị thần cũng đồng dạng. Dương Thiên Vấn không biết thủ đoạn hành sự của huyết sát môn mà mới nghe tin vỉa hè thôi. Hơn nữa sau một phen thôi diễn, Dương Thiên Vấn phi thường lý trí mà bế quan Vấn Thiên Cư. Sau đó hắn cầm chiêu bài Vấn Thiên Cư sửa thành, đóng cửa từ chối tiếp khách. Nói trắng ra là, chính là đóng cửa tránh họa, bất quá có một tầng ý tứ khác chính là hướng về huyết sát môn biểu lộ. Ta không thể trêu vào, ta trốn đây nhưng cũng không nên khinh người quá đáng. Cứ như vậy, nửa tháng bình tĩnh trôi qua mà Vân Thiên Cư cũng không có ý tứ mở lại. Những người từng mua hàng tại Vân Thiên Cư, đặc biệt là mua đan dược đều đã quay lại chiếu cố, bởi vì hàng hóa của Vân Thiên Cư xác thực là phi thường thượng giai, dù cho đắt một chút cũng không sao. Bất quá lần này Vân Thiên Cư bế quan từ chối tiếp khách khiến vô số khách quen thở dài. Sau khi sử dụng quen hàng của Vân Thiên Cư nay phải sử dụng mặt hàng bình thường thì đặc biệt khó chịu. Có người thậm chí tình nguyện đi qua truyền tống quang môn đến Thuận Dương Thành để mua. Dương Thiên Vấn hiện tại thì đang nghiên cứu trận đạo trung cực chi đạo. Lần này bố trí Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận làm cho Dương Thiên Vấn được lợi không ít. Cho tới nay, thứ Dương Thiên Vấn chủ yếu am hiểu không phải là loại phòng ngự trận thế, mà Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận này có thể nói là đại biểu cho loại phòng ngự trận thế đỉnh cao. Dương Thiên Vấn đối với sát trận thì đã nghiên cứu tới xuất thần nhập hóa, còn đối với phòng ngự đại trận thì nghiên cứu cũng không nhiều. Chỉ là bởi vì trận pháp chi đạo nên khi đạt đến cấp bậc này thì nhất pháp thông tắc vạn pháp thông mà có thể thuận lợi bày được trận này. Nhưng chi là bày ra thôi, còn khi đi sâu vào nghiên cứu thì Dương Thiên Vấn mới lý giải ra nhiều điều ảo diệu trong đó. Qua đó cùng với cảm ngộ về sát trận, khốn trận và kỳ trận tương hỗ xác minh với nhau khiến cho trận đạo tu vi bắt đầu có dấu hiệu đề thăng. Nhân tài thiên võng từ hạ giới phi thăng lên được một nhóm mới, chỉ là nhân số cũng không đến 100 người. Dương Thiên Vấn cho rằng thiên luân linh trận phải đủ 100 người trở lên mới mở ra. Như vậy mà nói thì mới không lãng phí 360 vạn vô thuộc tính thần tinh này. Do đó nhóm người này tụ tập tại quận thành trong Thuận Dương phủ tu luyện cùng chờ đợi. Lúc này đám Quách Vân Phú đã qua truyền tống quang môn mà ly khai Thuận Dương phủ rồi. Điều này khiến cho Huyết Sát môn mất đi mục tiêu truy tung. Lần đầu tiên thất bại làm cho Huyết Sát môn triệu tập thêm rất nhiều cao thủ chuẩn bị lấy lôi đình chi thế thi hành công kích lần thứ hai, thế nhưng còn chưa xong thì mục tiêu lại đã tiêu thất. Huyết Sát môn thật là một cái tổ chức điên cuồng, tham lang tại trước mặt bọn họ thật giống như tiểu hài tử vậy, không đáng nhắc tới. Nửa tháng bình tĩnh trôi qua chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão. Sau khi mất đi mục tiêu, bọn họ liền đem đầu mâu dứt khoát chĩa về phía Vấn Thiên Cư. Trong mắt bọn họ, Vấn Thiên Cư bất quá là một cái cửa hàng nhỏ bé mà thôi, dám phá hư kế hoạch của bọn họ. Tuy nhiên theo bọn họ làm gì có ai biết khởi tử hồi sinh, nhiều lắm Dương Thiên Vấn dùng nghịch thiên thủ đoạn nào đó mạnh mẽ đem một người từ kề cận cái chết kéo lại mà thôi. Loại thủ đoạn nghịch thiên này đưa tới thiên kiếp, nhưng không ai có thể nghĩ đến việc khởi tử hồi sinh, bởi vì người đã chết thì không có khả năng sống lại. Coi như là tiên đế, tiên tôn ở hạ giới khi nhục thân bị phá hủy, cho dù còn lại nguyên thần thì cũng chỉ tồn tại dưới dạng vong thôi. Hiển nhiên lúc đó Quách Vân Phú đã thần hồn tiêu tán, thân thể tử vong, nhưng may mắn được Dương Thiên Vấn từ địa ngục kéo lên. Một trận hắc vụ không biết từ đâu kéo đến lúc này đã che kín Vấn Thiên Cư. Nhìn vào hắc vụ không thấy bất luận tình huống gì bên trong. Huyết Sát môn bắt đầu trả thù rồi. Tại Khương gia, sau khi thu được tin tức, lúc này Khương gia trưởng lão hội đang thảo luận có nên nhúng tay hay không. Nếu như là người Quách gia bị hãm vào thì Khương gia không thể không xuất thủ, bởi vì Quách gia tự ý nghĩa nào đó được cho là lão đại của Khương gia. Thế nhưng hiện tại chỉ là một cái Vấn Thiên Cư nho nhỏ mà ở phía sau Khương gia lại không biết trong tay Dương Thiên Vấn có nghịch thiên thủ đoạn khởi tử hồi sinh, nên đối với tiềm lực của Vấn Thiên Cư cũng chỉ dừng lại ở sự phỏng đoán thôi. Nói thật ra sự phỏng đoán này cũng quá lạc hậu rồi. Bọn họ thảo luận về việc mặt mũi của Khương gia để đâu. Huyết Sát môn càn rỡ như vậy nói rõ là không cho Khương gia mặt mũi. Muốn có mặt mũi, Khương gia khẳng định là phải xuất thủ, tối then chốt là nếu toàn lực xuất thủ thì chưa chắc đã thành công. Dù sao thực lực của Huyết Sát môn quá mạnh, Khương gia không thể chống lại được. Thảo luận tới thảo luận đi, các trưởng lão ai cũng giữ ý của mình, khiến cuộc tranh luận tiếp tục kéo dài mà không ra một kết quả cụ thể nào. Tuy nhiên ngay khi bọn họ đang thảo luận thì Khương Thiên Lan cũng thu được tin tức. Thân là gia chủ nhưng quyền lực cũng không hoàn toàn nằm trong tay hắn. Dựa theo bản tâm Khương Thiên Lan thì là muốn đi cứu viện, nhưng hiện thực lại thân bất do kỷ. Trở mặt với Huyết Sát môn chính là liên quan đến sinh tử tồn vong của toàn bộ Khương gia, nên hắn vô pháp vì ý mình mà làm được. Sở dĩ vậy, Khương Thiên Lan cầm tin tức này che giấu xuống. Khương Nguyên Đông đang phi thường hạnh phúc mà không biết tất cả tin tức ở ngoại giới. Từ sau khi quyết định đính hôn, hắn trở nên càng ngày càng lười nhác. Việc gì có thể mặc kệ sẽ không quản tới. Chủ thượng, tổng cộng 36 tên cao thủ, đều là thượng vị thần đỉnh tồn tại. Đinh ẩn hội báo tin tức nói, lúc này bắt đầu có 36 thượng vị thần đỉnh cao thủ vây kín. Không có thiên thần hà, hanh, chỉ bằng vào thượng vị thần mà nghĩ muốn tấn công Vấn Thiên Cư sao? May là ta sớm có chuẩn bị rồi. Dương Thiên Vấn xem thường bĩu môi nói, 36 cao thủ này cũng không sử dụng phương từng cường công từ xa mà xâm nhập lẻn vào. Thế nhưng khi bọn hắn bước vào Lưỡng Nghi Vi Trần trận thì phảng phất như chui vào trong một biển mây, tìm không ra phương hướng. Dương Thiên Vấn cũng không biết hiệu dụng cụ thể của Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận này. Hơn nữa coi như là trận đảo thập quyền cũng không có giới thiệu, thế nhưng nó có thể được liệt vào phòng ngự đại trận ngang với thập tuyệt trận thì tự nhiên là có chỗ hơn người. Trên thực tế, chỗ cường hãn của Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận này là ở sức phòng ngự. Bất luận đòn công kích nào đều không thể đánh vỡ lớp phòng ngự của nó. Cộng với siêu cấp cường hãn ảo trận và mê trận nên ngoại trừ không có sát thương tính quá mạnh mẽ ra, nó có thể nói là trận pháp hoàn mỹ. Tuy nhiên không có sát thương tính quá mạnh mẽ cũng không có nghĩa là không có sát thương tính. Chỉ là sát thương tính của nó thể hiện theo tùy vào người nhập trận. Đó là ảo trận và mê trận. Hai cái này cũng không có lực sát thương trực tiếp, thế nhưng càng nhiều người vào thì tác dụng lại càng lớn. Lúc này tiến vào trong có 36 thượng vị thần cao thủ, từ các phương hướng bất đồng lẻn vào. Nhưng là bọn hắn nghĩ không ra là, sau khi vào trận ngay cả phương hướng cũng không rõ đành chậm rãi đi tới. 36 cá nhân tụ lại trung tâm, tuy nhiên chỉ cần hai người đối mặt là trong mắt nhìn thấy đối phương chính là địch nhân. Vì vậy, đại chiến bắt đầu rồi. Lúc này, số lượng người gia nhập vào trận địch ta, chi chiến này càng ngày càng nhiều. Trên thực tế, bọn họ cũng không biết, địch nhân bọn họ đối mặt chính là đồng bạn mình. Cái này giống vậy nước ấm đun 9x vậy, chậm rãi bất chi bất giác cả đám đi đến diệt vong. Kết quả vô luận như thế nào đều là đã được định trước. 36 thượng vị thần đỉnh cao thủ, nếu để bọn họ chân chính phát huy thực lực thì đủ để hủy diệt tất cả trong phương viên ngàn dặm. Thế nhưng nơi này là lưỡng nghi vi trần đại trận, là không gian trong trí tôn cấp phòng ngự đại trận. Vô luận bọn họ đánh thế nào thì đối với ngoại giới cũng không có chút ảnh hưởng nào. Kỳ thực bọn họ phát ra hắc vụ chính là dư thừa. Tối hậu, thương cảm cho đám sát thủ huyết sát môn, ngay cả cửa vấn thiên cư cũng không bước vào được mà toàn quân đã bị diệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 532, ngoài dự đoán của mọi người, lưỡng nghi vi trần đại trận lấy vô cực chi điên dung vạn vật thành nhất thể, lấy ngũ hành làm môi nạp thiên địa nguyên khí, hóa hư làm huyễn. Thật sự diệt giả, giả diệt thật sự, vô thủy vô tận. Trận này có 6 cửa sinh, tử, hối, minh, huyễn, diệt, trong đó sinh môn dễ nhập khó ra, tử môn nan nhập nhưng dễ hiểm trung cầu sinh, huyễn môn biến hóa vô cùng, dễ lạc đường, hung hiểm khó dò, hối môn hắc ám như nước, âm sát phong cuồn cuộn, diệt môn là đầu mối then chốt trong trận, là lợi hại nhất. Đương nhiên, tất cả biến hóa này bất quá là trong trường hợp không ai làm chủ trận, còn nếu có người chủ trận thì 6 cửa có thể tùy tâm biến hóa. Bước 1 tiến vào sinh môn nhưng bước tiếp theo lại có thể bước vào huyễn môn. Hư thực vô cùng, sát khí ẩn giấu. Luận về năng lực kháng đả kích thì trong đông đảo trận pháp nó rất có kỳ hiệu. Những thượng cổ tiên trận này một trận có nhiều hiệu quả mà uy lực bất phàm. Rất hiển nhiên, những hài tử không may này bị Dương Thiên Vấn thoải mái đưa vào trong huyễn môn, tối hậu tự giết lẫn nhau mà chết. Dương Thiên Vấn đối với kết quả khá thỏa mãn, tuy rằng trong tay không có hỗn nguyên nhất khí thái thanh thần phù thế nhưng sự thực đã chứng minh. Sau khi hơi cải biến, lấy bình hành thần phù bố trí trận này thì cũng đồng dạng tinh diệu tuyệt luân, uy lực không giảm. Dương Thiên Vấn dùng phá diệt chi thương đem thần huyết của 36 thượng vị thần này hút hết. Thần hồn thì hút vào trong kỳ bàn. Thần thi ném vào thần ấn của Tiểu Bạch để hủy thi diệt tích. Sau khi hắc vụ tán đi, xung quanh vấn thiên cư lại khôi phục lại vẻ bình tĩnh nên có. Trước sau bất quá 2 ngày thời gian, tất cả lại khôi phục bình thường. Cái gì? Mất đi hình bóng rồi hả? Trong đại sảnh, chỉ có Khương Thiên Lan cùng mấy người tử đệ là địa đầu xà Thuận Dương Thành nên Khương gia là thu được tin tức vấn thiên cư rất nhanh. 2 ngày trước thình lình có hắc vụ vây kín vấn thiên cư, hơn nữa còn có 10 mấy tên sát thủ huyết sát môn đánh về phía vấn thiên cư. Thế nhưng 2 ngày sau hắc vụ tán đi, tất cả đều khôi phục bình tĩnh, còn sát thủ huyết sát môn thì mất đi tung tích. Vấn thiên cư nhìn qua vẫn hảo hảo, chi cần dùng mông nghĩ cũng có thể đoán được đám sát thủ thất tung đã giữ nhiều lành ít. Đối với kết quả này, Khương Thiên Lan thật cao hứng nhưng cũng thật ngoài ý liệu. Khương Thiên Vi hợp thời mà giải thích nói, kỳ thực cũng không kỳ quái. Dương Thiên Vấn am hiểu trận pháp nên dĩ giật đãi lao tự nhiên chiếm hết ưu thế. Cho dù có hơn 11 thượng vị thần cũng không tính toán là cái gì, hơn nữa đây là huyết sát môn thử tiến công thôi. Kỳ thực một câu cuối cùng của lão rõ ràng chỉ dùng để tự an ủi thôi. Khương Thiên Lan minh bạch, nếu như mình bị huyết sát môn theo dõi thì sợ là ngay cả một lần ám sát cũng không đỡ được. Đem chuyện này gạt Đông Nhi, bất quá huyết sát môn càn rỡ như vậy đúng là không cho Khương gia chúng ta chút mặt mũi nào. Phái gia tinh anh thành vệ gia tăng tuần tra lùng bắt phần tử khả nghi. Khương Thiên Lan bình tĩnh hạ lệnh nói. Kỳ thực, sắc mặt Khương Thiên Lan cũng không dễ nhìn. Cái mệnh lệnh này nhìn như nghiêm túc, kỳ thực lại thật sự là bất đắc dĩ. ai cũng minh bạch phần tử khả nghi trong thành lớn thế này làm sao tìm cho ra chứ. Bất quá là làm ra vẻ thôi, để vãn hồi vài phần mặt mũi mà thôi. Huyết sát môn lần này ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Xác thực là làm cho người chủ sự huyết sát môn tại Thuận Dương phủ tức giận đến xanh mặt. Không thành công thì thôi, thế nhưng toàn quân bị diệt, ngay cả một chút tin tức cũng không có truyền về. Cái này quá mức quỷ dị đi. Huyết sát môn hạt hà có 8 phân đà, mấy trăm một phân đường. Người chủ sự Thuận Dương phân đường tên là Huyết Đề, thực lực bất minh. Hắn chủ quản Thuận Dương phân đường nhiều năm nay, sinh ý tuy rằng không quá hảo thế nhưng xác suất thành công cũng cực cao. Chưa bao giờ xuất hiện tình huống toàn quân bị diệt. Huyết sát môn là tổ chức sát thủ vì tiền mà giúp người tiêu tai, giữ chữ tín là tôn chỉ, thế nhưng theo sự lớn mạnh của huyết sát môn, những đường chủ có quyền lực trong tay cũng dần tự tung tự tác. Vốn dựa theo luật lệ thì nếu như không có ai xuất tiền ra thì không được giết người lung tung, bởi vì nếu không có ai xuất tiền ra mà đi sát nhân thì là hành vi cực kỳ lỗ vốn rồi. Huyết sát môn phát triển đến bây giờ, thế lực khổng lồ, các phân đường đa phần đều rất quy củ, nhưng vẫn có kẻ nương theo quyền lực trong tay mà hoành hành không cố kỵ mặt mũi địa chủ. Bọn hắn không tiếc phá hư quy củ để trả thù hết thảy ai gây trở ngại cho kế hoạch của chúng. Loại chuyện này thật giống như quy tắc ngầm vậy, chỉ cần huyết sát môn không bị tổn thất thảm trọng thì thôi. Thể nhung bây giờ Huyết Đề phái đi 36 thượng vị thần sát thủ vây công Vấn Thiên Cư mà cư nhiên tất cả bạt bộ âm tín. Nếu như mặt trên điều tra xuống, tổn thất lớn như vậy mà không có tiền lời tương ứng thì hắn cũng không sai biệt lắm đến đường cùng rồi. Vô quy củ bất thành phương viên, bên trong huyết sát không phải là không có quy củ. Vì vậy lần này đế trả thù Huyết Đề đã vận dụng trực hệ thuộc hạ của mình, đáng tiếc là nhìn qua đã giữ nhiều lành ít rồi. Vì thế, Huyết Đề trong lòng giận dữ nhưng không thể không rửa theo quy củ, hắn bỏ tiền túi tuyên bố nhiệm vụ sát thủ. Trong nhiệm vụ có lưu ý việc 36 thượng vị thần có đi mà không quay lại. Ngoài ra hắn còn đem lý do 36 thuộc hạ tử vong là do quá trình đào tạo mà triệt để rũ sạch căn hệ. Coi như là cấp trên có tra xuống thì cũng sẽ không tra được việc hắn phá hư quy củ. Bên trong huyết sát môn có bồi dưỡng sát thủ, có thế trong quá trình đào tạo mà chết thì vô luận là bao nhiêu cũng không sao. Nhưng nếu như để tra ra là do xuất phát từ hận thù cá nhân mà chết thì Huyết Đề kia có thể vui to. Sau khi nhiệm vụ được tuyên bố đã hấp dẫn không ít độc hành sát thủ, giá được yết công khai là đầu Dương Thiên Vấn giá trị 1.000 vạn thần tinh. Cái giá này gấp 4 lần đầu phổ thông thượng vị thần. Ở đây cần giải thích một chút về cơ cấu của huyết sát môn. Nó chia làm nội môn và ngoại môn. Nội môn chính là đám sát thủ do huyết sát môn tự bồi dưỡng hoặc mời chào. Ngoại môn chính là một ít sát thủ độc hành không về thuộc về huyết sát môn quản lý. Bọn họ có thể tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành được tiền thường. Nội môn đệ tử thì không có mệnh lệnh không xuất động. Tại thần giới, các tổ chức sát thủ như vậy không hề ít, bọn họ đều tuyệt đối trung lập, nhận tiền của người vì người tiêu tai. Cũng may, những tổ chức này tại khi tiếp nhận nhiệm vụ đều có giới tuyến của mình, hơn nữa giữ chữ tín khá tốt. 3 lần không thành công sẽ không tái tiếp nhiệm vụ có liên quan đến đối tượng đó nữa. Ở tại thần giới, ân oán báo thù cũng không hiếm lạ, mỗi năm đều có vô số môn phái hay gia tộc bị diệt tàn. Tay cầm trọng bảo muốn báo thù, cách hay nhất chính là nhờ những tổ chức sát thủ này. Những tổ chức sát thủ nối danh này còn đáng tin hơn vô số thế gia môn phái có chút giao hảo. Có đôi khi, mặc dù là thân thích cũng đồng dạng muốn bỏ đá xuống giếng, ví dụ như muốn ngầm chiếm tài sản hay tranh đoạt vị trí gì đó. Vấn Thiên Cư bình tĩnh thêm được 2 tháng. Trong 2 tháng này, xung quanh Vấn Thiên Cư dòng người cũng lại lui tới bình thường. Không thể không nói lần trước người huyết sát môn thực sự quá lớn mật rồi. Nếu như là ra tay vào buổi tối thì không có gì, thế nhưng giữa ban ngày công nhiên ra tay thì ảnh hưởng cũng quá ác liệt. Số lượng thành vệ canh gác quanh Vấn Thiên Cư tăng mạnh gấp 3 lần để ngăn chặn không cho huyết sát môn hành hung ban ngày, nhưng tới buổi tối thì thành vệ lại rút hết. Cái này rõ ràng nói cho huyết sát môn, các ngươi muốn hành hung cũng không liên quan đến Khương gia chúng ta, thế nhưng ban ngày công nhiên hạ sát thủ thì quá không nể tình rồi. Dương Thiên Vấn đang ở trong thời không bảo tháp bế quan tu luyện, nhất cử đem tân lĩnh ngộ ngũ loại lĩnh vực từ đệ nhất trọng cô đọng tới đệ tử trọng. Có thể nói về lĩnh vực chi đạo hắn đã đạt đến thượng vị thần đỉnh rồi. Đương nhiên, ngũ hành pháp tắc tổng cộng có 15 loại lĩnh vực thì Dương Thiên Vấn bất quá mới tìm hiểu và cô đọng được 10 loại. Chuyện ngoại giới lúc này không quan hệ tới Dương Thiên Vấn. Có lưỡng nghi vi trần đại trận này tồn tại, tin tưởng là mấy sát thủ nho nhỏ kia tuyệt đối không chống được. Hơn nữa, cũng không có khả năng phái tới một sát thủ thần vương cấp bậc chứ. Mỗi khi bóng đêm phủ xuống, trong Thuận Dương thành ngoài một ít địa phương đặc thù ra thì đại bộ phận thành nội còn lại đều thập phần an tĩnh, trên đường cũng không có ai đi đường. Nguyệt Hắc Phong Cao chính là thời gian sát thủ thích nhất, cũng là thời khắc tối hưng phấn. Sau khi huyết sát môn tuyên bố nhiệm vụ về Vấn Thiên Cư, đã có một sát thủ độc lai độc vãng hàng đầu tiếp nhận. Sát thủ này danh hiệu là Giã Hồ, trong giới sát thủ Thuận Dương phủ tuyệt đối là đỉnh cấp hảo thủ. Nếu có một danh sách xếp hạng sát thủ gì đó thì tuyệt đối có thể thấy được danh hào Giã Hồ này. Trên thực tế, Giã Hồ chỉ là một cái danh hiệu. Làm sát thủ hắn chưa từng cho ai thấy được chân diện mục của mình. Có tu vi cao thâm cùng với thủ đoạn sát nhân thần bí khó lường, phối với liễm tức thuật cao thâm nên nhiều năm qua xác suất hoàn thành nhiệm vụ của hắn tuyệt đối là 100%. Nếu như Dương Thiên Vấn để lộ hành tung thì sợ rằng thật đúng là trốn không thoát với loại sát thủ này. Thế nhưng thế giới này không có nếu như. Dương Thiên Vấn cũng không phải kẻ ngu si. Nếu hắn có thực lực của thần vương thì đi trên đường cái cũng không sợ chút nào. Vấn đề là một cái thượng vị thần, cao không phải thấp không phải, minh thương dễ tránh ám tiễn nan phòng, vẫn nên ẩn núp là hay hơn. Hiện tại Vấn Thiên Cư phảng phất như một cái mai rùa, đồng thời cũng là một cái bẫy giấu giếm vô cùng sát khí. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 533. Sát thủ Giã Hồ bi ai. Vấn Thiên Cư bình tĩnh như nước, trong đêm đen nhìn không ra bất luận cái gì. Giã Hồ nhiều ngày nay không có hành động mà là tới điều nghiên địa hình. Chi kỷ chi bỉ, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, là một độc hành sát thủ, cẩn thận là không thể thiếu. Sau khi quan sát một đêm, trước hừng đông Giã Hồ liền ly khai. Trước sau 10 ngày, Giã Hồ đã kiểm tra qua khắp nơi một lần, làm sát thủ. Sau khi nhận nhiệm vụ trong vòng 3 tháng nếu không có hồi âm, sát thủ này sẽ bị xác định là đã tử vong. Mặc dù là thất bại hoặc là buông tha nhiệm vụ cũng sẽ không mất tiền thế chấp. Giã Hồ có rất nhiều thời gian chậm rãi thu thập tư liệu, bất quá làm cho hắn phiền muộn là cái Vấn Thiên Cư này tuy rằng có chút danh tiếng thế nhưng hư thực khó dò. 10 ngày nay bất luận là ban ngày hay buổi tối hắn quan sát đều không phát hiện ra bất luận manh mối gì. Có mấy lần muốn động thủ rồi nhưng đều bị một loại trực giác ngăn cản. Hiện tại tình thế đã khác trước. Vấn Thiên Cư này cũng không lớn. Bố cục toàn bộ tòa nhà chỉ cần vài ngày là biết rõ ràng. Thế nhưng cái cửa hàng phổ thông đến mức không thế phổ thông hơn này lại có một loại cảm giác thần bí khó lường. Giã Hồ là một sát thủ, hơn nữa là một sát thủ hàng đầu. Nếu như hắn không có một chút trực giác về sự nguy hiểm thì quá buồn cười rồi. Chính bởi vì vậy nên cái Vấn Thiên Cư nho nhỏ này đã khiến hắn mất 10 ngày đi điều nghiên địa hình, ngày đêm không ngừng quan sát. Thế nhưng chủ nhân Vấn Thiên Cư một mực ở bên trong co đầu rút cổ không ra, ngay cả sinh ý cũng không làm. Kỳ thực đây là điều bình thường, nếu đổi lại là hắn, trước đó không lâu mới bị 30 mấy thích khách tới giết thì sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không chủ động mà xuất môn đi nhận lấy cái chết. Lẽ nào chỉ có thể cường công sao? Giã Hồ nhẹ giọng nói thầm nói. Phải biết rằng mấy ngày nay, hắn càng không ngừng thu thập những tài liệu liên quan đến Vấn Thiên Cư. Đặc biệt về ngày nó bị tập kích thế nhưng hiệu quả lại không được như ý. Trong hắc vụ bao phủ không ai biết được bên trong có chuyện gì xảy ra. Một sát thủ hàng đầu đồng thời có thực lực cường đại. Có thể cẩn thận như Giã Hồ không nhiều, thế nhưng cho dù là như vậy thì Giã Hồ vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra Vấn Thiên Cư này đã bị đại trận bao phủ. Biểu hiện bên ngoài bình tĩnh như nước, kỳ thực bên trong giấu giếm sát khí. Đừng nói hắn là một kẻ không thông trận pháp, coi như là một trận pháp đại sư đứng ở trước mặt nếu không tỉ mỉ điều tra cũng nhìn không ra bất luận cái gì không thích hợp. Loại cảm giác này làm cho Giá Hồ rất khó chịu nên hắn quyết định nhanh chóng động thủ. Kiểm tra lâu như vậy cũng không có một chút manh mối nào, chỉ có thể động thủ thôi. Qua một ngày sau, trời mới tối, một bóng người vô thanh vô tức vọt vào Vấn Thiên Cư. Người này chính là sát thủ hàng đầu Giá Hồ. Thế nhưng khi hắn mới vừa bước vào Vấn Thiên Cư thì phảng phất như đặt mình trong thế giới kia vậy. Xung quanh không rõ, thần thức vừa lộ ra không xa hình như đã đụng vào cấm chế nào đó mà bị vạn diệt. Giá Hồ kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn đột nhiên minh bạch vì sao Vấn Thiên Cư này lại làm cho 30 mấy thượng vị thần cao thủ thất tung. Đây căn bản là một cái trận pháp kỳ diệu đến mức hoàn toàn nhìn không ra bất luận vết tích nào. Người có thể bố trí được trận pháp huyền diệu như vậy chỉ có trận pháp đại sư chân chính mà thôi. Giá Hồ đột nhiên có chút hối hận khi tiếp nhiệm vụ này. Trách không được cửa hàng chỉ có một lão bản là thượng vị thần. Cái đầu giá cao tới 1000 vạn lần thần tinh nguyên lai là một vị trận pháp đại sư. Ở tại thần giới, luyện đan sư đắc tội không được. Luyện khí sư không thích hợp đắc tội, còn trận pháp sư lại càng đáng sợ. Hai người trước, đắc tội có chút cái được không bù đắp đủ cái mất, không có lời. Thế nhưng thần giới luyện đan sư và luyện khí sư nhiều như vậy đắc tội chút cũng không sao. Thế nhưng nếu đắc tội với trận pháp sư, người ta muốn trả thù vậy thì ngươi sẽ chết rồi. Cái này rất bình thường, trận pháp uy lực cường đại như vậy. Bất quá trận pháp sư cũng không phải dễ làm như vậy. Trận đạo tu vi của Dương Thiên Vấn đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, nhưng nếu như trong tay hắn không có nhiều thượng cổ tiên trận như vậy, nếu hắn tự mày mò bày ra trận pháp thì căn bản là không có khả năng đạt đến sự cường đại như những trận pháp do thượng cổ thánh nhân sáng tạo ra. Tuyệt đối không có khả năng. Lưỡng nghi vi trần đại trận. Giá Hồ hẳn là có thể tự hào bởi vì trận pháp vây khốn hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh thượng cổ tiên trận. Bất quá, đồng thời cái này cũng là sự bi ai của Giá Hồ, bởi vì hắn có khả năng sẽ không còn được nhìn lại ánh thái dương ngày mai. Nhiều năm khổ tu sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lưỡng nghi vi pháp đại trận sau khi khởi động, Dương Thiên Vấn liền bị kinh động. Dù cho trong thời không bảo tháp đã qua mấy trăm năm, thế nhưng ngoại giới bất quá mới 10 ngày mà thôi. Dương Thiên Vấn vẫn bị kinh động mà từ trong bảo tháp đi ra, định coi trộm một chút. Lúc này đi tìm chết có bao nhiêu người. Đinh ẩn theo sát sau Dương Thiên Vấn như một tiểu tùy tùng. Mới vừa ra tới hắn đã cảm thụ được trong trận pháp có nhất cố cường đại pháp tác uy áp. Nguyên lai Giá Hồ đã sử xuất ra bản lĩnh thật sự. Định ỷ vào thực lực cường đại phá vỡ trận thế đi ra ngoài, thế nhưng rất không may cho hắn. Lưỡng nghi vi trần đại trận là có khả năng kháng đả kích lực cực mạnh. Việc cường công phá trận đối với trận pháp khác có lẽ có tác dụng, thế nhưng đối với lưỡng nghi vi trần đại trận, đặc biệt là từ khi sử dụng bình hành thần phù làm mắt trận thì phá vỡ đại trận chính là mộng tường. Nga, lần này người tới cư nhiên là thiên thần giai cao thủ. Huyết sát môn thật là dám bỏ tiền vốn. Dương Thiên Vấn cảm thán mà nói. Chủ thượng, người này là một cao thủ, rất mạnh. Nếu ta cùng hắn giao thủ, không đến 30 hiệp sẽ bị thua. Đinh ẩn tự nhiên cũng thấy được cảnh tượng nói. Xác thực là rất mạnh. Dương Thiên Vấn mỉm cười gật đầu nói. Chủ thượng có thể mời chào hắn. Sau đó lợi dụng người này tiềm nhập vào huyết sát môn, Đinh ẩn cung kính để ý nói. Chủ ý hảo, đáng tiếc là vô pháp thực thi. Dương Thiên Vấn minh bạch ý Đinh ẩn. Ý Đinh ẩn là sử dụng thần phù ràng buộc người này, sau đó sử dụng hắn đi nằm vùng. Đáng tiếc, nơi này là thần giới. Tuy rằng thần phù lực vẫn hữu hiệu, thế nhưng đối với cao thủ tinh tu linh hồn pháp tắc mà nói, chỉ cần tỉ mỉ coi là có thể nhận ra được khế ước thần phù. Cái này chẳng khác nào thất bại. Đã như vậy, chủ thượng sao không khảo vấn một phen rồi hãng giết chết người này? Đinh ẩn kiến nghị nói. Ý kiến hay. Dương Thiên Vấn nghe cảm giác hữu lý, phế vật cũng phải lợi dụng chứ. Đối với huyết sát môn này, Dương Thiên Vấn thật sự là một chút cũng không biết, bằng không cũng không phải đóng cửa tránh né. Trong trận, Giá Hồ càng lúc càng hết hồn, vô luận là công kích cỡ nào, vô luận là phương hướng nào cũng không có tác dụng. Bốn phía bị xương trắng bao phủ, thần thức không dám lộ ra, bởi vì lộ ra sẽ bị diệt. này nhìn như bình tĩnh kỳ thực là nơi nơi đầy sát khí. Giã hồ căn bản không dám hoạt động vì rất sợ kích hoạt thêm cấm chế đáng sợ. Cường đại trận pháp làm cho người ta sợ chính là bởi vì loại cảm giác bất lực và mê man này. Không phải không có một thân thực lực thế nhưng căn bản là vô pháp sử dụng. Là một sát thủ đứng đầu đã đối mặt với vô số nguy hiểm, trận pháp thì giã hồ cũng đã gặp qua vài cái nhưng chưa có lần nào đáng sợ như lần này. Giã hồ cũng không bối rối, chỉ ít là không để sự bối rối biểu lộ ra ngoài. Biểu hiện của hắn vẫn thật là bình tĩnh, đây là sự khác biệt giữa tay già đời và kẻ mới lớn. Các hạ là sát thủ huyết sát môn hà. Thanh âm Dương Thiên Vấn hư vô mờ ảo từ bốn phương tám hướng vang lên hỏi giã hồ. Giã hồ nghe xong cũng không có lộ ra thần sắc vui vẻ, trái lại sắc mặt càng thêm u ám. Ám sát nếu như để người bị ám sát biết được thì còn có thể kêu là ám sát không? Đối với một sát thủ hàng đầu mà nói, bại lộ chẳng khác nào thất bại. Ta là sát thủ nhưng ta không phải là người huyết sát môn. Nga, sai, ta không có đắc tội với ngươi, vậy ngươi là do thế lực nào phái tới? Chắc không phải đêm khuya lẻn vào là vì tìm Dương Mộ uống rượu nói chuyện phiếm chứ? Dương Thiên Vấn nhẹ giọng hỏi. Giã hồ suy nghĩ một hồi, cũng không có ẩn giấu mà hồi đáp. Tại hạ là độc hành sát thủ, tiếp nhận nhiệm vụ của huyết sát môn mà đến. Ngay sau đó thoáng nói rõ một chút. Dương Thiên Vấn nghe xong mới hiểu được. Nguyên lai người do tổ chức sát thủ phái ra cũng không hoàn toàn là người do mình bồi dưỡng. Bằng không cả phủ lấy đâu ra nhiều sát thủ như vậy chứ. Muốn bồi dưỡng ra nhiều sát thủ chuyên nghiệp như vậy, chi phí quá lớn đi. Không biết tổ chức sát thủ như huyết sát môn tại Thiên Nguyên Đại Lục có bao nhiêu cái? Dương Thiên Vấn tiếp tục hỏi. Cái này tại hạ cũng không biết, chỉ bất quá có thể khẳng định là tại Hành Dương lĩnh huyết sát môn là một cái duy nhất, những cái còn lại đều đã bị chiếm đoạt hoặc là dọn sạch. Giã hồ làm sát thủ nhiều năm, trong sát thủ giới cũng có chút danh khí nên tự nhiên biết được rất nhiều sự tình. Đồng thời, Dương Thiên Vấn cũng biết đầu mình cư nhiên chỉ giá 1.000 vạn vô thuộc tính thần tinh. Điều này làm cho Dương Thiên Vấn rất tức giận, thân gia của ta rất nhiều, thậm chí so với một số đại gia tộc mới phát còn giàu hơn. Nói như thế nào, đầu ta cũng phải giá trị tới hơn 10-20 ước thần tinh mới đúng. Được rồi. Vui đùa đủ rồi, ta cho ngươi hai con đường, một cái là chết, một cái là thần phục. Dương Thiên Vấn rất tức giận nên cũng không có hăng hái quanh co lòng vòng nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 534, đấu thiên thần. Vị thiên thần cao thủ này nếu không phải dùng trận pháp vây khốn thì thật đúng là rất khó mà lưu lại được. Dù sao tại thần giới, được tính là cao thủ phải từ thượng vị thần trở lên, nhưng thượng vị thần tại toàn bộ thần giới mà nói bất quá cũng chỉ đứng ở trung tầng mà thôi. Chỉ khi nào lên tới thiên thần mới chân chính là thượng tầng cao thủ. Thượng vị thần và thiên thần chênh lệch không phải một chút hay nửa điểm mà là một đoạn rất dài. Tuy rằng người bị khế ước thần phù ràng buộc không thể hành động nằm vùng thế nhung nếu đủng để làm tay chân thi cũng không tệ. Có một thiên thần giai cao thủ làm thủ vệ, đây là hạng mặt mũi gì chứ? Giã hồ xác thực không muốn chết thế nhưng càng không muốn mất đi tự do. Sau khi tỉ mỉ cân nhắc một phen, hắn trầm giọng nói, chỉ cần ngươi có thực lực làm cho ta tin phục thì ta không ngại thần phục ngươi. Những lời này ý tứ rất rõ ràng, có bản lĩnh thì chúng ta minh đánh nhau một hồi. Ngươi thắng ta phục ngươi. Dương Thiên Vấn xuyên thấu qua huyền quang kinh nhìn thấy biểu tình của giã hồ thì không khỏi lộ ra vài phần xem thường. Chủ thượng, đề phòng có trá. Đinh Ẩn đam mưu túc trí đúng lúc nhắc nhở nói. Bây giờ chúng ta đang chiếm thượng phong nên căn bản là không cần phải muốn cùng hắn công bình đối chiến. Trên thế giới này cho tới bây giờ đều không có hai chữ công bình. Dương Thiên Vấn sao lại không rõ ý Đinh Ẩn? Nếu như trước đây thì Dương Thiên Vấn sẽ không cử tuyệt. Bất quá hiện tại vừa lúc hắn tu luyện gặp trì trệ, trong ngũ hành pháp tắc 15 loại lĩnh vực mới chỉ tu thành và cô đọng được thập loại. Hơn nữa từ khi pháp lực tiến nhanh tới nay hắn chưa từng giao thủ nên có chút ngứa nghề. Tuy rằng Dương Thiên Vấn phỏng chừng lấy thần thông bây giờ, thiên thần cấp cao thủ vẫn có thể ứng phó được, nhưng dù sao đó chỉ là dự đoán mà cũng chưa thí nghiệm qua. Ngày hôm nay nhìn thấy vị thiên thần cao thủ bị nhốt tại trong trận thì lại thấy có chút thích giao thủ. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút rồi lấy ra thần ấn của Tiểu Bạch ném vào trong trận. Vô thanh vô tức giã hồ nguyên bản bị nhốt trong lưỡng nghi vi trần đại trận thoáng cái đã tiêu thất tung tích. Giã hồ đột nhiên cảm giác hoa mắt rồi không tự chủ được mà đứng ở trong một mảnh sa mạc rộng rãi khiến trong lòng cả kinh. Sau khi cố tự chấn định hắn mới tỉ mi đánh giá bốn phía. Tuy rằng đã không còn hà vụ che phủ thế nhưng giã hồ vẫn không dám buông lơi cảnh giác. Đây là một không gian khác. Ở đây được không? Lời còn chưa dứt, Dương Thiên Vấn và Đinh Ẩn đột nhiên xuất hiện giữa không trung cách đó không xa và từ trên cao nhìn xuống giã hồ. Giã hồ phi lên rồi gật đầu nói, các hạ chính là lão bản của Vấn Thiên Cư hà. Dương Thiên Vấn gật đầu nói, không sai, ta chính là Dương Thiên Vấn. Có thể lây thân thượng vị thần khiêu chiến tại hạ thực sự là can đảm hơn người. Giã hồ bắt đầu gia tăng áp lực, hắn ám chỉ ngươi bất quá chỉ là một thượng vị thần sao là đối thủ của ta. Ai nói thượng vị thần nhất định yếu hơn so với thiên thần, tu vi không đồng nghĩa với thực lực, tại hạ mới phi thăng thần giới bất quá được hơn 1000 năm mà thôi. Dương Thiên Vấn đồng dạng tự cấp cho giã hồ áp lực lớn, lão tử phi thăng 1000 năm đã có tu vi thượng vị thần, ngươi thì sao? Nhiều năm như vậy mà mới tu luyện đến thiên thần, có tư cách gì mà sĩ điện với ta? Giã hồ nghe xong nhất thời có chút bực mình nhưng trong lòng càng chấn động. Thiên tài tại thần giới không hề ít thế nhưng trong 1000 năm tu luyện đến thượng vị thần, cái này không phải là thiên tài nữa mà quả thực là yêu nghiệt rồi. Đối với những yêu nghiệt này mà nói, bọn họ mới chân chính là thiên chi kiêu tử tại thần giới. Nói đến yêu nghiệt, trong ký ức phủ đầy bụi của giã hồ lại lóe lên, đó là hơn 10 vạn năm trước. Thời gian kia hắn ở Thuận Dương đột phá bình cảnh đạt đến thiên thần cấp.